Câu hệ mỹ nhân như thế nào ho ra máu sổ tay? Tác giả, Nguy Hòa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 96, đệ 96 chương. Mặt sau liên tiếp 3 ngày. Kỷ Chi Thanh cùng Tịch Căng đem Âu Viễn khu 8 Chu Thanh thăm viếng một lần. Trọng điểm liền đặt ở Kỷ Chi Thanh phỏng đoán ra tới 3 người kia trên người, tiểu nữ hài trung tân. Gia đình, hoạn có bệnh trầm cảm. Phụ thân làm cao nguy công tác, mẫu thân là tiểu học giáo viên, chuyển phát nhanh tiểu ca bởi vì thời trẻ trong nhà bệnh nặng mẫu thân mượn không ít tiền. Sau lại người không cứu trở về tới, còn thiếu một đống nợ, phản nghịch cao trung sinh thành tích không tốt, cùng trong nhà nháo thực cương, thường xuyên rời nhà trốn đi, đêm không về ngủ, còn có rất nhiều vụn vặt đồ vật. Căn bản không có biện pháp chỉnh hợp ở bên nhau, mắt thấy Kỷ Chi Thanh mấy ngày nay đều mau lớn lên. Ở trong phòng mốc meo, Tịch Căng khuyên can mãi mới đưa hắn lôi ra tới. Ra cửa giải sầu, khách sạn chung quanh cũng không có cái gì phồn hoa địa phương có thể đi. Chỉ có một con tính an tĩnh đường phố. Phía trước là phố buôn bán. Hiện tại đã trống vắng vô cùng. Đặc biệt là hiện tại lúc chạng vạng. Ven đường chỉ có bầy quán người bán rong cùng hạ học tiểu hài tử, Kỷ giáo thụ. Muốn ăn cái gì? Ta thỉnh ngươi. Tịch Căng sao đâu? Đi ở Kỷ Chi Thanh bên người. Kỳ thật công tác bên ngoài trong khoảng thời gian này, trừ bỏ tiểu lưu ở ngoài, mệt nhất chính là hắn. Kỷ Chi Thanh lắc đầu. Khấu thượng áo sơ mi trên cùng kia viên khẩu tử. Đem mắt kính hái xuống bỏ vào trong túi. Thả lỏng đôi mắt, không có gì muốn ăn. Không phải ngươi nói muốn ăn cái gì sao? Hắn còn đang suy nghĩ khách sạn trong phòng kia khối bạch bàn. Có vẻ có điểm thất thần, cũng đúng. Ta đây đi mua, ngươi cũng thấu ăn chút đi, Tịch Căng mọi nơi nhìn nhìn. Ngươi ở chỗ này không cần lộn xộn. Chờ ta một chút, Kỷ Chi Thanh gật gật đầu. An tĩnh ở một thân cây hạ đẳng hắn. Trên người khí chất lười biếng lại văn nhã. Chung quanh nướng BBQ truyền đến pháo hoa khí phảng phất cùng hắn không hợp nhau, trong một góc một. Cái mang theo khẩu trang thanh niên hơi hơi ngẩng đầu. Lạnh nhạt ánh mắt dừng ở Kỷ Chi Thanh phía sau lưng thượng. Hắn giơ tay đè xuống trên đầu mang mũ lưỡi chai. Xoay người biến mất tại chỗ, Kỷ Chi Thanh hình như có sở cảm xoay người. Một lát sau, nhíu nhíu mày. Kia cổ bị người theo dõi cảm giác lưng như kim chích lại không thấy, nhưng là ở hắn không phát hiện. Cái gì dị thường, quay đầu lại thời điểm. Hắn phía sau lại lặng yên xuất hiện một người. Một đạo khàn khàn thanh âm vang lên. Đừng nhúc nhích, đừng lên tiếng, Kỷ Chi Thanh cả người cứng đờ. Hắn sau eo chỗ trống lại một cái cứng rắn đồ vật. Đó là thương khẩu, ý thức được đó là cái gì lúc sau. Kỷ Chi Thanh thân thể chợt kéo vang lên cảnh báo. Tim đập cấp tốc nhanh hơn. Cả người cơ bắp đều căng chặt lên. Vận sức chờ phát động, phía sau mang khẩu trang mũ lưỡi chai thanh niên một tay kiềm chế trụ Kỷ Chi. Thanh thủ đoạn, thấp giọng nói. Theo ta đi, hắn lôi kéo Kỷ Chi Thanh. Chậm rãi hướng bên cạnh một cái cực không chớp mắt không người ngõ nhỏ đi đến, tới gần đầu hẻm thời. Điểm, Kỷ Chi Thanh đột nhiên làm khó dễ. Đột nhiên tránh ra mũ lưỡi chai nam trói buộc, vỗ tay đi đoạt trong tay hắn thương, đồng thời quát lạnh nói, ngươi là ai? Mũ lưỡi chai thanh niên nghiêng người một trốn, ngước mắt lộ ra một đôi hắc nhiều bạch thiếu đôi mắt, mang theo lạnh băng mà trắng ra sát ý, thanh âm vô cơ chất, hắn nói, giết ngươi nhân, bên kia, Tịch Căng mua xong tạc xuyến, tâm tình thực tốt trở về. Phát hiện Kỷ Chi Thanh nguyên bản đứng địa phương không có một bóng người, hắn sửng sốt. Ngay sau đó cấp Kỷ Chi Thanh gọi điện thoại, nhưng là đối diện thật lâu không tiếp. Hắn nhíu mày, chạy đến bên cạnh hỏi một cái tạc xuyến tiểu xe đẩy xe chủ. Đại ca ngươi hảo, ta hỏi một chút, vừa rồi ở chỗ này đứng người, ngươi thấy đi đâu sao? Kia tiểu quán chủ quạt hương bồ một phiến, nghĩ nghĩ, nga một tiếng, nghĩ tới. Ngươi là hỏi cái kia tóc dài tiểu ca phải không? Đúng đúng đúng, vừa rồi bị người ôm lấy đi rồi. Ai như vậy gần, nhìn dáng vẻ hẳn là huynh đệ gì đó. Ai, ngươi nếu không cho hắn huynh đệ gọi điện thoại. Tịch Căng nghe vậy mày nhăn càng sâu, huynh đệ. Kỷ Chi Thanh trừ bỏ không hề Âu Viễn Khu Tần Ngôn sư đệ ở ngoài. Còn có khác nhận thức người có thể gọi là huynh đệ sao? Chuyện này không có khả năng, hơn nữa. Dựa theo tên kia thói quen, hắn hơn phân nửa sẽ không bị người ôm lấy còn không phản kháng. Chẳng lẽ là hồi khách sạn? Nhưng là cũng không có lý do gì không tiếp điện thoại à, Tịch Căng nhìn vẫn luôn biểu hiện không? Người tiếp nghe màn hình di động. Trong lòng Mạc Danh xuất hiện một tia hoảng hốt, ngõ nhỏ chỗ sâu trong, ở màn đêm che giấu hạ. Chỉ có thể nghe thấy từng quyền đến thịt đập thanh, thanh niên né tránh Kỷ Chi Thanh làm khó dễ. Thương làm chủy thủ, lạnh như băng họng súng hoa hướng Kỷ Chi Thanh cổ, Kỷ Chi Thanh hơi thở hơi loạn. Hắn mắt kính còn ở trong túi. Có chút thấy không rõ thanh niên động tác. Trên người bị thanh niên sắc bén chân phong đá ra không ít với thương. Lần này không né tránh. Trên cổ sinh sôi vẽ ra một đạo màu đỏ tươi chảy ra, ngươi là ai phái tới? Di động thấp kém dễ nghe tiếng chuông vẫn luôn ở vang. Kỷ Chi Thanh thanh âm có điểm xuyễn. Trong mắt sắc bén chi sắc như là một thanh khai phong kiếm. Hắn cao nhấc chân, một chân hung hăng đá vào thanh niên bên gáy, ngươi có phải hay không? Căn bản là không nghĩ giết ta. Hoặc là, giết không được ta, bọn họ đánh có một hồi. Người này thực lực rõ ràng ở hắn phía trên. Tuyệt đối là trải qua huấn luyện sát thủ. Rõ ràng có rất nhiều lần nổ súng cơ hội, lại nhiều lần buông tha hắn, nếu không chính là có điều kiêng kỵ. Nếu không chính là căn bản không nghĩ giết hắn, thanh niên nghe vậy. Đôi mắt híp lại, hắn ngay tại chỗ một lan, thuận thế quét ngang, như là một đầu trong đêm tối con báo. Gắt gao đem Kỷ Chi Thanh ấn ở trên tường, thanh niên lấy thương chống lại Kỷ Chi Thanh cái trán. Ngón trỏ khấu ở cò súng thượng. Cùng cụp một tiếng vang nhỏ, tìm chết, Kỷ Chi Thanh bị đốn phía sau lưng sinh đau. Hắn trước mắt đen hắc, nhắm mắt về phía sau một ngưỡng, thở phì phò, tim đập kịch liệt nhảy lên. Là, tê phái ngươi tới, ngõ nhỏ ngoại chuyện tới Tịch Căng lớn tiếng kêu hắn tên thanh âm. Không khó nghe ra nôn nóng, truyền tiến ngõ nhỏ thời điểm, có vẻ có điểm không rõ ràng, tiếng tim đập ở mang tai vang thành nổi trống. Kỷ Chi Thanh trong đầu một trận lại một trận say xe. Hắn lặng yên không một tiếng động đem chính mình tay phải vói vào túi áo. Sờ đến trăng ở bên trong mắt kính, nhu thuận trung tóc dài dán ở nhĩ sau. Kỷ Chi Thanh lộ ra bị hoa thương yếu ớt hầu kết. Đây là một loại không tiếng động làm người thả lỏng cảnh giác yếu thế, thanh niên không nói chuyện. Trong mắt không quá có thuộc về nhân loại tình cảm. Hắn nắm thương tay tựa hồ lỏng điềm. Ngươi không cần, giây tiếp theo, Kỷ Chi Thanh thân hình bạo khởi, tay phải bay nhanh từ trong túi vẽ ra tới, tam chỉ gắt gao nắm hơi mỏng thấu kính, ở không trung cơ hồ mau ra tàn ảnh, sắc bén hoa hướng thanh niên yết hầu, thanh niên đồng tử co rụt lại, theo bản năng sau này trốn, Kỷ Chi Thanh quay đầu đi, tay trái gắt gao nắm ở thương thượng, hắn trong mắt một mảnh lãnh trầm chi sắc. Ở thanh niên hơi hơi kinh ngạc trong tầm mắt, cười một cái, chủ động gõ vang cò súng, phanh, trên đường tĩnh một giây. Ngay sau đó, hết đợt này đến đợt khác tiếng thét chói tai vang lên tới, Tịch Căng bỗng chốc ngẩng đầu. Nhanh chóng tỏa định đầu hẻm phương hướng, một cổ mãnh liệt trực giác nói cho hắn, Kỷ Chi Thanh liền ở nơi đó, như thế nào sẽ có tiếng súng. Hắn tâm tức khắc nhắc tới cổ họng. Chạy như điên mà đi, mà hắn mới vừa chạy đến đầu hẻm. Bên trong liền lao tới một cái mũ lưỡi trai nam nhân. Ngay sau đó ngõ nhỏ vang lên Kỷ Chi Thanh hơi thở không xong quát lạnh. Bắt lấy hắn, tiểu tâm có thương, Tịch Căng ánh mắt tức khắc một lang. Không chút nghĩ ngợi, đem trong tay dùng giấy bạc đóng gói tốt 50 xuyến thịt dê xuyến đột nhiên một kén. Tản ra hương khí thịt dê xuyến hung hăng hô ở thanh niên trên mặt. Bén nhọn xiên che mũi nhọn đem trên mặt hắn khẩu trang trực tiếp chọn xuống dưới một nửa, thanh niên. Mặt sườn mơ hồ lộ ra một chút màu đen xăm mình ra tới, nhưng chỉ là nháy mắt. Hắn liền một lần nữa nhấc lên. Lạnh nhạt ánh mắt nhìn chằm chằm Tịch Căng một giây. Xoay người liền chạy, Kỷ Chi Thanh hai ba bước chạy ra. Bối chống tường cúi đầu thở dốc. Biên cấp tiểu lưu gọi điện thoại thông chi đồn công an. Biên đối Tịch Căng nói. đừng động ta, mau đuổi theo. Tịch Căng xem trên người hắn không có súng thương, trong lòng tức khắc nhẹ nhàng thở ra, xoay người liền đuổi theo mũ lưỡi trai thanh niên chạy. Kỷ Chi Thanh cùng Tiểu Lưu thông qua tin lúc sau, thoát lực dường như cả người buông lỏng, hắn nhịn không được thấp khụ vài tiếng, ngửa đầu xả lòng cổ áo, sờ sờ chính mình bị hoa thương cổ. Miệng vết thương kỳ thật không phải rất nghiêm trọng, nhưng là bị thương khẩu sát chảy ra địa phương nóng rát đau, lấy thương người nọ tuyệt đối không đơn giản, nhất chiêu nhất thức xuống tay rất nặng, trên người hắn ẩn ẩn phát đau. Hẳn là có không ít địa phương đã thanh, hắn ở chỗ này đợi hơn nửa giờ, mới rất xa nhìn thấy Tịch Căng chạy về tới thân ảnh. Tịch Căng thở hổn hển, nhuệ khí ngũ quan lộ ra vài phần dã tính. Hắn nhìn Kỷ Chi Thanh nói, ngoặc kép, không đuổi theo. Hắn như là sớm có chuẩn bị, chui chỗ trống, địa phương cục cảnh sát cùng chúng ta người đã đem này phụ cận phong tỏa, nhưng là ta phỏng chừng hẳn là vẫn là chảo không được. Hắn nhíu mày nói, tên kia rất lợi hại, bất quá hắn như thế nào sẽ theo dõi ngươi? Là tê, hắn hiện tại cũng chỉ có như vậy đoán. Kỷ Chi Thanh lắc đầu, hắn sắc mặt có điểm bạch, còn duy trì vừa rồi tư thế, trong đầu thật lâu không tiêu tan choáng váng cảm kêu hắn hậu chi hậu giác hiểu được. Hắn tuột huyết áp giống như lại tái phát, đặc biệt là vừa rồi nhéo thấu kính ngón tay, tay phải cánh tay bởi vì chợt xử lực mà có điểm rất nhỏ rút gân. Tịch Căng rốt cuộc phát hiện Kỷ Chi Thanh trầm mặc có điểm không thích hợp, hắn tiến lên một bước đỡ lấy hắn, thấp giọng lo lắng nói, người bị thương, ngoặc kép, không có việc gì. Kỷ Chi Thanh ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nói, có điểm chảy ra, trở về thượng điểm dược thì tốt rồi. Tịch Căng ánh mắt trước tiên dừng ở hắn cổ miệng vết thương thượng, thần sắc hơi khẩn, ngươi. Kỷ Chi Thanh hơi chút mượn hắn một chút, trở về lại nói. Tịch Căng đành phải câm miệng, một tay cầm thịt dê xuyến, một tay đỡ Kỷ Chi Thanh trở về đi khách sạn phòng. Kỷ Chi Thanh thoát lực nằm ở trên giường, ánh mắt đều có điểm phóng không, uống trước điểm đường gluco thủy. Tịch Căng lay nửa ngày Kỷ Chi Thanh ba lô, ở bên trong túi phát hiện mấy túi đường gluco thuốc pha nước uống, liền dùng chính mình bình giữ ấm nước trôi một chút. Cảm ơn. Kỷ Chi Thanh ngồi dậy uống một ngụm, đốn hạ nhiệt. Tịch Căng, bằng không? Thấy Kỷ Chi Thanh không nói, hắn giơ tay quơ quơ chính mình trong tay một cái trong suốt hộp, bên trong tất cả đều là plastic da gân. Kỷ giáo thụ, người không phải nói người đã không có sao? Này đó đều là cái gì a? Kỷ Chi Thanh phủng bình giữ ấm, ngẩng đầu vừa thấy, ngoặc kép, sau đó trơ mắt nhìn Tịch Căng cầm kiềm cắt móng tay tất cả đều cho hắn cắt sạch sẽ ném vào thùng rác. Kỷ Chi Thanh, ngoặc kép, hắn cảm giác trên người bị đá ra với thương còn có trên cổ chảy ra càng đau, hắn làm bộ không nhìn thấy. Uống xong đường gluco lúc sau, nhảy ra tới một lọ thuốc mỡ, cởi bỏ chính mình áo sơ mi cổ áo, sau đó đem thuốc mỡ tễ ở đầu ngón tay một chút, mới lạ dơ lên cổ, bôi trên miệng vết thương thượng, một chút xoa khai, nhưng là bởi vì nhìn không thấy, cũng không biết mạt không mạt chuẩn, chỉ có thể dựa vào đau đớn cảm giác tìm địa phương. Tịch Căng nhìn không được, đem thuốc mỡ tiếp nhận tới, ta đến đây đi, nga, hảo. Kỷ Chi Thanh chậm nửa nhịp phản ứng lại đây, ngồi ở trên giường đem chân bàn hảo, đối với Tịch Căng ngẩng đầu lên, cảm ơn Tịch phó đội. Trơn bóng trên cổ không duyên cớ nhiều ra một đạo lạt xuất huyết sát ngân, thập phần chói mắt. 27 năm độc thân quý tộc Tịch Căng lão đồng chí, mặc không lên tiếng đau lòng một chút, bài trừ thuốc mỡ thật cẩn thận lau đi lên. Hắn ngón tay cùng Kỷ Chi Thanh không giống nhau, cho dù là phóng nhẹ lực đạo, lòng bàn tay thượng kén vẫn là có điểm thứ người, miệng vết thương mẫn cảm. Kỷ Chi Thanh theo bản năng hừ một tiếng, Tịch Căng, ngoặc kép, thanh âm này nghe hắn mặt già đỏ lên, tức khắc cứng đờ, xuống tay cũng không phải, không hạ thủ cũng không phải, cố tình Kỷ Chi Thanh còn ở trêu ghẹo hắn. Bởi vì tư thế vấn đề, yết hầu đã chịu đè ép, thanh âm liền có điểm ách, ngoặc kép, Tịch phó đội, người cái này tay kính thượng dược, là tưởng trực tiếp ở ta trên cổ chọc cái động sao? Kỳ Chi Thanh phỏng chừng cũng là lần đầu tiên gọi người hỗ trợ thượng dược. Vẫn là loại này thân mật tư thế. Người ở có chút khẩn trương thời điểm. Theo bản năng hội thoại nhiều. Hắn câu được câu không cùng Tịch Căng trò chuyện. Tịch Căng sau một lúc lâu không nói chuyện. Lỗ tai càng ngày càng hồng. Từ hắn góc độ này nhìn lại. Có thể thấy Kỳ Chi Thanh đầu lưỡi. Cùng bởi vì ngửa đầu mà ngẫu nhiên nuốt động tác. Thậm chí là bởi vì thuốc mỡ kích thích mà có điểm sinh lý tính lệ quang khóe mắt. Tịch Căng cưỡng bách chính mình không đi xem. Cũng lãnh khóc mắng chính mình một tiếng cầm thú, trên cổ thương mạt không sai biệt lắm. Kỳ Chi Thanh nghĩ nghĩ. Vẫn là nói, Tịch phó đội, ta phía sau lưng hẳn là có vết thương. Làm phiền một khối cho ta bôi lên đi, dù sao chính hắn khẳng định là mạt không được. Dứt khoát cùng nhau kêu Tịch Căng hỗ trợ tính, Kỳ Chi Thanh không chú ý nói Tịch Căng cứng đờ ngón. Tay, chính mình chủ động xoay người. Vén lên áo sơ mi. Lộ ra nửa cái trắng nõn phần lưng cùng sau eo khẩn thật lưu sướng đường cong. Duy nhất chói mắt, chính là phía sau lưng vài đạo màu xanh lơ ư ngân cùng hoa hồng xăm mình màu đen chi ngạnh, hắn quay. Đầu đi, lộ ra nửa trương lãnh đạm lại văn nhã sườn mặt. Trong mắt còn có linh tinh thủy quang. Đuôi mắt ửng đỏ, lần này vô tình liếc lại đây phong tình. Cấm dục lại dụ hoặc Kỳ Chi Thanh. Phiền toái Tịch phó đội. Bắt đầu đi, Tịch Căng. Ngoặc kép, cứu mạng, hết chương.